Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. Liên tục thành thần, cảm xúc trong nháy mắt chuyển biến, tương phản chi lớn, lập tức để những cái kia thần thức sinh ra chấn động kịch liệt. Cũng toàn bộ cũng không khỏi tự chủ dừng lại một chút. Chỉ là không chờ bọn họ từ phẫn nộ cảm xúc bên trong tránh ra. Kia mãnh liệt phẫn nộ lại lần nữa biến hóa, biến thành nồng đậm bi thương, cũng lại một lần nữa để những cái kia thần thức truyền ra chấn động kịch liệt. Nhân chi thất tình, nhanh chóng chuyển biến, mỗi một loại cảm xúc xuất hiện đều chỉ có trong nháy mắt. Nhưng đều là mãnh liệt như vậy, liên tục mấy lần về sau, từng tiếng tiếng rên rỉ từ trong đám người truyền đến, những cái kia thần thức cũng toàn bộ thối lui. Nhưng những này thần thức vừa mới thối lui, lại có từng đạo thần thức xuất hiện, lại càng thêm cường đại. Huyền tôn xuất thủ, những này huyền tôn thần thức mặc dù cũng nhận thất tình chuyển biến ảnh hưởng, nhưng vẫn là đang không ngừng xâm nhập, muốn triệt để phá hư Đông Dương lần này thành thần kỳ ngộ. Mà lại mình cũng có thể từ kia thiên địa chi lực tẩy lễ bên trong có thu hoạch. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thất tình lục dục cảm xúc chi lực lần nữa tăng vọt. Lại chuyển biến tốc độ càng nhanh, lập tức liền ngăn chặn những cái kia huyền tôn thần thức xâm nhập. Cùng lúc đó, Đông Dương trong mi tâm liền bay ra từng cái hư ảo phù văn, nhanh chóng mà ra, cũng từng cái cùng những cái kia huyền tôn thần thức chạm vào nhau cũng tại chỗ biến mất. Trong chốc lát, từng tiếng kêu rên vang lên, những cái kia huyền tôn thần thức lập tức như thủy triều thối lui. Kết quả này tự nhiên để mọi người chung quanh âm thầm tâm cảnh, cái này tinh thần lực giao phong, thế nhưng là quyết định bởi tại thần hồn cảnh giới, cơ hồ không liên quan tới bất luận cái gì đại đạo. Chỉ là động thần đỉnh phong Đông Dương, vậy mà có thể bằng vào sức một mình đánh lui mấy vị huyền tôn tinh thần lực. Hoặc là chính là Đông Dương thần hồn cũng đã bước vào huyền tôn chi cảnh. Hoặc là hắn chính là một cái hàng thật giá thật yêu nghiệt. Thượng quan vô địch thì là ha ha cười nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, các ngươi cũng không nhìn một chút đối tượng là ai, Đông Dương là các ngươi muốn thế nào được thế nấy người sao, không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói rơi, hai thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương hai người bên ngoài trăm trượng. Đây là một cao một thấp hai trung niên nam tử, lại toàn bộ là huyền tôn. Đông Dương, chúng ta lại gặp mặt. Hai người này chính là ban đầu ở người dũng cảm hào bên trên ám toán Đông Dương kia hai cái huyền tôn, đến từ Phong Lâm Tửu Quán người. Đông Dương nhìn đối phương một chút, cười nhạt một tiếng, tin tức của các ngươi ngược lại là láo lỉnh thông, đã ở chỗ này chờ ta. Người cao huyền tôn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn qua ta Phong Lâm Tửu Quán nhãn tuyến, cũng quá ngây thơ. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời biến sắc. Phong Lâm Tửu Quán đồng dạng là một cái quái vật khổng lồ, bị Phong Lâm Tửu Quán người truy sát, bình thường cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng, có đúng không? Coi như các ngươi tìm tới ta thì phải làm thế nào đây? Giết ta sao? Các ngươi giết được sao? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi may mắn trốn qua một lần, liền chân cho là mình liền chân bất tử. Giao ra Mộ Dung, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười ha ha một tiếng. Các ngươi làm ta Đông Dương là ai? Mộ Dung là bằng hữu của ta. Các ngươi muốn hắn, có thể giết ta lại nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Kia thấp cái huyền tôn hừ lạnh một tiếng. Một đám lửa lập tức rời tay mà ra, như cầu vồng đánh tới. Nhưng cái này đoàn hỏa diễm còn chưa xuống tại cái kia đạo kim sắc cột sáng bên trên. Một đạo cường đại kiếm mang liền hoành không xuất thế, trong nháy mắt chạm tại hỏa diễm bên trên, trực tiếp đem nó đánh tan. Ngươi là ai? Thượng quan vô địch ngạo nghễ nói. Vô địch công tử, thượng quan vô địch là vậy. Hai cái này huyền tôn hiển nhiên là không nghe nói cái gì vô địch công tử. Người cao huyền tôn hừ lạnh nói. Ta Phong Lâm Tửu Quán sự tình, ngươi cũng dám nhúng tay. Nghe vậy, thượng quan vô địch lập tức cười ha ha một tiếng. Nói, Phong Lâm Tửu Quán lại như thế nào? Nói cho các ngươi biết, Bản công tử đến từ Thất Tinh Các. Nghe nói như thế, hai cái này Huyền Tôn mới bỗng nhiên biến sắc. So với Phong Lâm Tửu Quán, Thất Tinh Các chỉ mạnh không yếu. Thượng quan vô địch hoàn toàn chính xác có không sợ tư cách của bọn hắn. Hừ, coi như ngươi là Thất Tinh Các người. Ta Phong Lâm Tửu Quán sự tình, cũng không tới phiên ngươi đến nhúng tay. Vậy ngươi liền sai. Quản các ngươi là đến từ Phong Lâm Tửu Quán, vẫn là đến từ Chí Tôn gia tộc, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chuyện này bản công tử quản định. Câu nói này, có nhằm vào Thiên Tâm Vân Thăng ý tứ. Bởi vì ở đây cũng chỉ có hắn một cái là đến từ Chí Tôn gia tộc. Lại còn cùng Đông Dương có chút ân oán. Thiên Tâm Vân Thăng tự nhiên không phải nén giận chủ. Lập tức cười lạnh nói. Thượng quan vô địch, một mình ngươi quản được sao? Đừng quên Đông Dương trên thân chẳng những có Phong Lâm Tửu Quán 50 vạn tiền thưởng. Còn có dòng dã 17 nhỏ thiên địa linh nhũ. Những cái kia đều là bảo vật vô giá a. Lời vừa nói ra, những cái kia đã người biết tự nhiên là không có cái gì phản ứng. Nhưng hiện trường nhưng còn có rất nhiều người không biết đâu. Trong đó có đối diện kia một cao một thấp hai cái Huyền Tôn. Quả nhiên, hai người này ánh mắt lập tức trở nên sáng lên. Thiên địa linh nhũ mặc dù đã không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới của bọn hắn, nhưng có thể tăng lên bọn hắn đối đại đạo lực tương tác. Từ đó tăng tốc bọn hắn đối đại đạo cảm ngộ. Đồng dạng, thiên địa linh nhũ vẫn là bảo mệnh thánh dược. Một giọt thì tương đương với một cái mạng a. Ai không tâm động, thượng quan vô địch thầm kêu một tiếng không tốt. Nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Lạnh nhạt nói, thì tính sao? Đồ vật cho dù tốt cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Chỉ cần hắn chết, liền có quan hệ. Chỉ bằng các ngươi, không chỉ là chúng ta. Người ở chỗ này cũng không ít đâu. Đúng lúc này, Đông Dương ngoài thân kim sắc cột sáng đột nhiên biến mất. Bầu trời kim sắc đám mây cũng nhanh chóng tiêu tán. Nhưng lại tại có người muốn xuất thủ thời khắc. Cái kia vừa mới tán đi kim sắc đám mây vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ. Lại là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Lại một lần nữa đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thành thần qua trình cương vừa không phải đã kết thúc rồi à? Tại sao lại bắt đầu? Chẳng lẽ lại có một đầu đại đạo thành thần? Đồng dạng giật mình còn có ở đây mỗi người. Cứ việc trên thế giới này có được mấy cái đại đạo người cũng không hiếm lạ. Nhưng cùng là một người có thể liên tiếp thành thần sự tình. Coi như thật chính là phượng mau lân giác. Thượng quan vô địch đột nhiên cười vang nói. Các ngươi không phải muốn đánh sao? Đến a. Lên a, đánh a, bản công tử không xuất thủ, để các ngươi tùy tiện đánh. Giờ phút này Đông Dương đang tiếp thụ thiên địa chi lực tẩy lễ. Cứ việc cái này không thể ngăn cản những người khác tinh thần lực hấp thu. Nhưng đại đạo chi lực công kích thế nhưng là vô dụng. Có thể nói, hiện tại Đông Dương, chỉ cần có thể ngăn cản những người khác tinh thần lực, liền ở vào vô địch trạng thái. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn. Nhưng tinh thần lực đột kích sự tình, vừa rồi đã từng xảy ra. Đông Dương chỉ bằng sức một mình liền hoàn toàn đem những cái kia ngấp nghé hắn người toàn bộ ngăn. Cản, cho dù bọn hắn hiện tại lại dùng, cũng không khả năng sẽ có hiệu quả. Chính vì vậy, thượng quan vô địch mới có thể như thế cuồng vọng. Hừ, trời cũng không gánh nổi hắn. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có phản ứng bọn hắn. Yên lặng trải nghiệm cái này thiên địa chi lực đối linh hồn tẩy lễ. Mặc dù hắn đã trải nghiệm qua nhiều lần, nhưng sẽ không có người ngại nhiều. Không phải, làm sao còn sẽ có người đi thừa cơ cướp đoạt đâu. Tại trước mắt bao người, 10 cái hô hấp quá khứ, thiên thượng kim sắc đám mây bắt đầu tiêu tán. Đông Dương ngoài thân kim sắc cột sáng cũng lập tức biến mất. Không khí trong sân cũng lập tức trở nên ngột ngạt. Lập tức có loại phong vũ nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Nhưng thiên thượng kim sắc đám mây vừa mới tán đi, lại đột nhiên lại bắt đầu ngưng tụ. Trong nháy mắt, lại một đóa kim sắc đám mây ngưng tụ thành, cũng rủ xuống một đạo kim sắc cột sáng, lại một lần nữa đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Bất quá, Lần này xuất hiện kim sắc cột sáng cùng trước đó hai đạo hơi có khác biệt. Tại cái kia kim sắc trong cột ánh sáng, còn có kim sắc cánh hoa bay xuống, nhiều hơn một loại phiêu miểu cùng thần thánh chi ý. Đây là chấm ngoặc kép, đám người lại một lần nữa bị hung hăng chấn kinh một thanh. Cái này còn có hết hay không? Liên tục ba lần giáng lâm thành thần thiên triệu, chưa hề còn không có gặp qua loại sự tình này đâu. Nghe đều chưa nghe nói qua, mà lại, lần này giáng lâm thiên triệu còn có chút không giống. Bình thường thành thần thiên triệu chính là một đạo phổ thông kim sắc cột sáng. Lần này làm sao tại kim sắc trong cột ánh sáng còn có kim sắc cánh hoa bay xuống. Mà lại, khí tức cũng rõ ràng có khác biệt. Thần thánh chi ý càng tăng lên. Chẳng lẽ là nhị phẩm đại đạo thành thần? Thượng quan vô địch cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đồng dạng là rất nhanh liền phát hiện lần này thiên triệu khác biệt. Không tự chủ được liền nghĩ đến cái này một khả năng. Nhị phẩm đại đạo thành thần thiên triệu, cùng tam phẩm đại đạo thành thần lúc thiên triệu là có chỗ khác biệt. Nhưng bởi vì nhị phẩm đại đạo người sở hữu là Phượng Mao Lân Giác. Cụ thể như thế nào? Biết đến cũng không nhiều. Nhưng thượng quan vô địch thân là thất tinh các người. Biết đến tự nhiên muốn so người khác nhiều một ít. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn nghe nói mà thôi. Cái gì? Nhị phẩm đại đạo thành thần. Thượng quan vô địch, lập tức là một câu kích thích ngàn cơn sóng. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Đông Dương vốn là có một cái nhị phẩm đại đạo. Bây giờ lại một đường nhị phẩm đại đạo thành thần. Đó chính là hai cái nhị phẩm đại đạo. Mà hắn tự thân cảnh giới. Mới chỉ là động thần cảnh. Cái này còn có để hay không cho người khác sống. Thượng quan vô địch, để Đông Dương cũng có chút kinh nghi. Mình ngoại trừ phồn giản chi đạo bên ngoài. Cái kia còn có cái gì nhị phẩm đại đạo. Nhưng lần này thiên triệu khác biệt hắn cũng rõ ràng cảm nhận được. Ẩn chứa trong đó thiên địa đại đạo so hai lần trước thiên triệu rõ ràng rất nhiều. Hắn cũng là lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này. Đông Dương trước đó trải qua phồn giản chi đạo thành thần thiên triệu. Nhưng này lúc thiên triệu cùng tam phẩm đại đạo thành thần thiên triệu không có gì khác biệt. Chính là một đạo phổ thông kim sắc cột sáng. Đã phồn giản chi đạo thành thần không phải như vậy. Vậy lần này khẳng định cũng không phải nhị phẩm đại đạo. Huống chi mình cũng thật không có trừ phồn giản chi đạo bên ngoài nhị phẩm đại đạo. Nhưng thượng quan vô địch tại sao lại nói như vậy đâu? Đông Dương một bên âm thầm trải nghiệm thiên triệu bên trong thiên địa đại đạo. Một bên nhô ra một sợi thần thức tiến vào hồng trần cư. Cũng đang chăm chú tình huống bên ngoài hồng lăng cùng lục khỉ trước mặt ngưng ra một cái hư ảo. Thân ảnh, nhìn thấy Đông Dương xuất hiện. Hồng lăng liền khẽ cười nói. Lại có cái gì không hiểu sự tình. Vẫn là tiền bối giải ta. Vừa rồi thượng quan vô địch. Chắc hẳn các ngươi đều nghe được. Ta cái này đạo thiên điềm báo không giống bình thường. Thật là nhị phẩm đại đạo thành thần lúc thiên triệu. Có thể nói như vậy. Không đúng. Lúc trước ta phồn giản chi đạo thành thần. Cũng chưa từng xuất hiện dạng này thiên triệu a. Hồng lăng cười một tiếng. Nói. Đó là bởi vì lúc ấy ngươi tại Vân Hoang. Kia là cấp thấp thế giới. Cấp thấp thế giới thiên đạo quy tắc. Không có thần vực như thế hoàn chỉnh. Cho nên. Nhị phẩm đại đạo thành thần cùng tam phẩm đại đạo thành thần thiên triệu đều như thế. Nhưng ở thần vực, liền có khác biệt. Đông Dương gật gật đầu. Lập tức vừa nghi ngờ nói. Nhưng ta không phải nhị phẩm đại đạo thành thần a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.